Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 38: Cùng Hinata hàng ngày. Đến khi Hades cùng Hinata cáo biệt, từ trong đạo trường đi ra về sau, lại phát hiện Hyuga Eri đang mang theo tiếu ý nhìn hắn. Hades nhịn không được đỏ mặt lên. Cùng tiểu Hinata nói xong lặng lẽ nói rồi sao? Hyuga Eri trêu ghẹo nói. Chúng ta đi thôi. Hades có thể không phải chân chính 3 tuổi tiểu nam hài. Đối với cái này chủng trêu ghẹo, rất nhanh thì sắc mặt như thường đáp một câu. Xem ra hai người các ngươi cảm tình tốt đâu. Nói, tiểu Hades hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu Hinata a. Lẽ nào coi trọng nhà của chúng ta Hinata rồi sao? Hyuga Eri che miệng khẽ cười nói. Nếu như là như vậy nói, có thể phải cố gắng. Hinata đứa bé kia tính cách nhu nhược. Nếu như không thể hảo hảo bảo hộ lời của nàng, ta cũng sẽ không đem nữ nhi giao cho ngươi. Đương nhiên, ta về sau tuyệt đối sẽ hảo hảo bảo hộ Hinata. Hades giơ bắt đầu quả đấm nhỏ của mình kiên định nói rằng. Mặc kệ Hyuga Eri lời nói này là không đang nói đùa. Hades có thể sẽ không bỏ qua biểu đạt tâm ý cơ hội. Câu trả lời của hắn thật ra khiến Hyuga Eri ngẩn ngơ. Cuối cùng ôn nhu cười cười. Phải không? Nhỏ như vậy 22 Hades có thể phải cố gắng lên AH. Hai người tới nhà hàng thời điểm, Hyuga Hayashi đang nhắm mắt ngồi ở chủ vị. Ở Hyuga Eri mang theo Hades tiến đến thời điểm, trợn mở con mắt nhìn lướt qua, đối với lấy bọn họ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi một câu, Hinata còn không có đánh xong quy định rú cần sao? Không có đâu. Đứa bé kia lấy một người trước cực kỳ cô đơn. Hôm nay tiểu Hades ở chỗ này, phòng trừng phân tâm chút a. Nàng vừa nói vừa giúp mấy người thịnh tốt cơm đưa tới trên bàn. Hades tiếp nhận bát, nói tiếng cảm ơn, phải không? Hyuga Hayashi nghe được Hyuga Eri nói như vậy, nhàn nhạt nhìn Hades liếc mắt, không nói gì nữa. Bữa tiệc này bữa trưa ăn tương đối buông lỏng. Tuy là Hyuga Hayashi cá tính trầm mặc, thế nhưng Hyuga Eri cũng không phải dừng bắt chuyện Hades. Trên bàn ăn bầu không khí cũng coi như hòa hợp. Bất quá Hades nhớ Hinata, sợ nàng đói bụng, vội vã ăn một chén cơm về sau liền cáo lui. Hạ bàn ăn về sau, hắn chưa có trở lại đàn tràng, mà là nhanh chạy về nhà. Phân phó chiếu cố mình người hầu gái nhanh đi mua một phần ăn cô cát cùng nhục quế quyền. Người hầu gái chứng kiến Hades vội vàng biểu tình, cũng không dám kéo dài. Chỉ dùng không đến 20 phút liền mua trở về. Làm Hades cầm điểm tâm trở lại đàn tràng thời điểm. Hắn rời đi thời gian còn không có quá 1 giờ. Hinata-chan, điểm tâm tới tương đương, đi tới Hinata bên người. Hắn bên cầm trong tay điểm tâm đưa tới bên nói ra. Bụng của ngươi nhất định rất đói bụng a. Ngồi xuống trước, ăn xong về sau luyện nữa. Hinata gật đầu, tiếp nhận điểm tâm, cùng Hades cùng nhau kề vai tựa ở góc nhà ngồi xuống. Hades quân, ngươi ăn không? Đang đánh mở ăn cô cát về sau. Hinata còn cố ý hỏi một cái bên người Hades. Ta đã ăn cơm rồi. Ngươi ăn đi. Hades cười hì hì sờ một cái Hinata đầu. Trải qua cho tới trưa giao lưu, Hinata bây giờ đối với cho hắn thỉnh thoảng cử chỉ thân mật đã thành thói quen. Ăn điểm tâm thời điểm, hai người vẫn đang nói chuyện thiên. Chỉ chốc lát sau, còn nói đến buổi sáng Hades cùng Hyuga Hayashi luận bàn mặt trên đi. Hades quân, ngươi cái kia. Trên tay phóng xuất một đường tia chiêu thức tên gọi là gì a? Hinata nhớ tới một chiêu kia bát quái. Phá sơn kích uy lực. Tràn đầy phấn khởi hỏi bên người Hades. Cái kia a là phá sơn kích. Thuộc về cao cấp rú cần pháp. Hades mỉm cười hồi đáp. Cao cấp rú cần pháp. Mới. Chỉ có. 3 tuổi lớn Hinata lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nàng có chút mong đợi hỏi, ta có thể học sao? Đương nhiên có thể, chờ ngươi trưởng thành ta sẽ dạy ngươi. Nghe được Hades nói như vậy, Hinata cắn miệng, thần vẫn nói, cái kia ngươi hiện tại có thể dạy ta không? Hiện tại a, Hades sờ lỗ mũi một cái, hiện tại ngươi không học được. Hiện tại không học được sao? Hinata có chút thất lạc, từ không có xảy ra Hyuga Trạch Viện nàng. Lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trước mặt nàng sử xuất loại này uy lực khổng lồ chiêu thức. Cho nên lòng hiếu kỳ bị điều động, nghe được Hades nói nàng hiện tại không học được. Lập tức hỏi tới, vì sao ta hiện tại không học được? Bởi vì ngươi bây giờ niên kỷ quá nhỏ lạp. Hades cười vỗ vỗ đầu của nàng. Tiểu cô nương suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói ra, nhưng là, Hades quân niên kỷ giống như ta lớn a. Ếch, nhìn Hinata dùng cặp kia lóe linh động tia sáng hai con mắt màu trắng xem cùng với chính mình, tựa hồ là đang tự trách mình đang gạt nàng. Hades liền vội vàng giải thích, bởi vì a, nói đến phân nửa, Hades đột nhiên kẹt. Hắn cũng không thể nói, a, bởi vì lão tử tuy là bề ngoài là một Sota, nhưng là linh hồn nhưng là cái đại thúc a, cũng không khả năng nói mình đủ thiên tài, như vậy sẽ đả kích Hinata, bởi vì ta tinh luyện chakra, còn mở ra bạch nhãn. Đến cuối cùng, hắn như thế hàm hồ nói rằng, chakra, có thể là phụ thân ta nói với ta. Chakra muốn đến 4 tuổi về sau mới có thể tinh luyện. Hinata nhớ lại Hyuga Hayashi giáo dục, có chút nghi ngờ hỏi, vì sao ngươi hiện tại liền tinh luyện? Chẳng lẽ là gạt những người khác, len lén tinh luyện chakra sao? Không phải rồi, nữ sinh mới, chỉ có 343 là 4 tuổi về sau tinh luyện chakra. Nam sinh ở 3 tuổi thời điểm là được rồi. Nói đến phần sau, Hades đều không biết mình đang nói gì. Bất quá chứng kiến tiểu Loli nghe xong lời của hắn về sau, cái hiểu cái không gật đầu. Hắn ở tâm lý lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Sợ tiểu Loli lại muốn truy vấn nam sinh cùng nữ sinh khác nhau ở chỗ nào các loại. Hades vội vã rời đi trọng tâm câu chuyện. Tuy là cái kia phá sơn kích uy lực mạnh mẽ, bất quá phụ thân ngươi vẫn là tránh khỏi. Thật đáng tiếc, thiếu chút nữa liền đánh thắng. Lúc đầu hắn cũng chỉ là thuận miệng oán giận một cái. Không ngờ tới tiểu Loli lại tiếp lời nói ra. Hades quân, cho dù phụ thân không có tránh thoát đi, ngươi cũng không khả năng đánh thắng hắn. Gì, vì sao? Nghe xong Hinata lời nói, Hades có chút hiếu kỳ hỏi. Bởi vì cha rất lợi hại a. Tiểu Loli đương nhiên nói ra, ta nghe người khác nói qua, Hyuga nhất tộc bên trong, tộc trưởng lợi hại nhất. Hades im lặng nhìn Hinata, lúc đầu hắn còn ở trong lòng suy nghĩ, Hyuga Hayashi có phải hay không có cái gì có thể ngăn cản phá sơn kích cường hãn nhẫn thuật đâu. Không ngờ tới Hinata đem trước đây không biết từ nơi nào nghe được khen tặng Hyuga Hayashi lời nói ra, xem ra ở mỗi đứa bé trong lòng, cha của mình đều là lợi hại nhất a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?